Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, đi lạc trong rừng cảnh 31 lại có người chết. Là một cảnh sát địa phương giúp đỡ bọn người dơ nâu điều tra. Lúc bọn họ đi đến hiện trường gây án thì nạn nhân bị trói trên một cây cột. Người đã sớm không còn hơi thở, trên người không có vết thương gì khác. Bề ngoài thoạt nhìn cũng thật sạch sẽ chỉnh tề, chỉ có chỗ động mạch bị người cắm vào một ống trúc. Cảnh sát này là vì bị người làm cho mất máu quá nhiều mà chết. Khu vực xung quanh đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Sau khi khô lại lộ ra màu sắc đen ngòm. Bên cạnh người chết viết một hàng chữ, đem hắn trả lại cho ta. Hắn là ai? Hàng chữ thật là do Hắc Y để lại. Hắn mà dơ nâu nghĩ đến cũng chỉ có Bạch Y. Hắn liền quay đầu nhìn về phía Bạch Y. Bởi vì mục tiêu của Hắc Y là Bạch Y cho nên mấy ngày nay bất kể đi chỗ nào hắn đều mang Bạch Y theo bên cạnh. Hiện tại nhìn đến, Bạch Y thật sự là nhân vật mấu chốt. Người bị hại mới xuất hiện, hung thủ không thay đổi. Kỳ quái là mặc kệ bọn họ làm thế nào để tìm cũng không có biện pháp bắt được Hắc Y. Vụ án tựa hồ lâm vào cục diện bế tắc. Bọn người dơ nâu không thể cứ tiếp tục ôm cây đợi thỏ như vậy. Có đồng nghiệp đề nghị dùng Bạch Y làm mồi dụ, nhưng hiện tại trong tay Hắc Y còn có một con tin. Vạn nhất đối phương giết con tin thì cũng là một mạng người. Hiện tại điều dơ nâu không rõ nhất là đến tột cùng Hắc Y muốn làm gì, mục đích là gì. Phía sau hành vi của mỗi người đều có nguyên nhân. Từ hiện tại đến xem người mà Hắc Y coi trọng nhất tựa hồ là Bạch Y, nhưng là giết người có liên quan đến hắn cùng cô nhi viện lại có giúp gì cho Bạch Y đâu. Cho dù hiện tại Hắc Y cố ý dụ bọn họ đến Nam Á chỉ là vì chữa bệnh cho Bạch Y, như vậy lúc giết người ban đầu lại là vì cái gì? Vấn đề này dơ nâu vẫn chưa giải quyết thì vấn đề mới lại xuất hiện. Hôm nay hắn theo lệ thường mang theo Bạch Y đi đến phòng khám xem bệnh. Bác sĩ nói hôm nay sẽ chẩn đoán cho Bạch Y một cách tổng quát, cần những người khác tránh đi. Lúc trước cũng đã từng để bác sĩ một mình khám bệnh cho Bạch Y cho nên bọn người dơ nâu không có bất cứ hoài nghi gì liền rời khỏi phòng khám bệnh, ngồi ở bên ngoài phòng khám thương lượng tìm đối sách. Thời gian dần trôi qua, sau khi trải qua một giờ thì dơ nâu cảm thấy có chút không đúng, hắn muốn... đi vào xem, nhưng hộ sĩ nói hiện tại tốt nhất không nên đi vào quấy rầy bác sĩ. Lại qua một giờ, dơ nâu rốt cuộc nhịn không được mà kéo hộ sĩ ra vọt đi vào. Khi cửa mở ra hộ sĩ liền thét chói tai. Bác sĩ đã chết ở trên giường bệnh, yết hầu bị dao mổ cắt phá, đầu gần như muốn rớt xuống, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Không thấy Bạch Y, quét một vòng cũng không thấy nam nhân kia. Dơ nâu chạy đến chỗ cửa sổ rộng mở. Bên ngoài đã không còn nửa thân ảnh, nhưng hắn vẫn lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ đuổi theo. Phòng khám nằm gần một cánh rừng, Hắc Y rất có thể chạy vào trong rừng, mang theo một Bạch Y không có khả năng chạy quá xa. Dơ nâu nhanh chóng chạy vào trong rừng bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Hắn vừa đi vừa gọi tên Bạch Y, hy vọng có thể nhận được chút đáp lại của đối phương, nhưng rất có thể ngay 2 giờ trước Hắc Y đã mang Bạch Y đi, hiện tại hắn không thể nào đuổi kịp đối phương. Sự thật đúng là như thế, hắn trừ bỏ nhặt được một mảnh quần áo màu trắng vướng phải nhánh cây thì không tìm được gì cả. Rừng, tốt lắm, mọi người nghỉ ngơi một lát đi. Phân cảnh này chủ yếu là của dơ nâu, Đường Phong đã sớm ngồi nghỉ ngơi cạnh đó. Trong rừng có đủ loại sâu bọ, bởi vì Đường Phong tạm thời không có phân cảnh trong rừng nên tay chân đều được bao lại kín mít, căn bản không để cho nửa con sâu đi vào. Cậu chỉ còn kém không đem ngay cả mặt đều bao lại. Đáng tiếc diễn viên sắm vai dơ nâu không có vận khí tốt như cậu. Trên chân không có việc gì, nhưng là trên tay vẫn bị sâu cắn mấy ngụm. Vài trợ lý đang bận rộn giúp nam nhân kia thoa thuốc. Nếu không có những thứ sâu bọ đáng ghét này, phong cảnh nơi này thật sự rất đẹp. Đạo diễn phim cũng là một người đam mê nhiếp ảnh. Sau khi kết thúc công việc liền cầm máy ảnh chụp đến chụp đi. Trong cánh rừng yên tĩnh ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít chim hoang dã bay qua, lưu lại một bóng ma nhợt nhạt rồi biến mất. Trên những đốm tuyết trắng lưu lại dấu chân của bọn chúng, vô cùng hỗn độn. Đường Phong tùy ý nhìn bốn phía xung quanh, ngẫu nhiên cùng bọn người Tiểu Vũ nói nói cười cười. Phía sau cậu không có quá nhiều phân cảnh, phần lớn thời gian nhân vật Bạch Y đều ẩn nấp trong bóng tối, chỉ xuất hiện trong miệng người khác. Điều này không phải vì cậu không phải nam số 1 của phim, mà là do đạo diễn muốn xây dựng một loại không khí thần bí quỷ dị. Rất nhiều bộ điện ảnh trong khi quay kỳ thật không đáng sợ, nhưng là sau khi trải qua cắt nối biên tập, phối nhạc cùng chỉnh sửa hậu kỳ, toàn bộ bầu không khí lập tức sẽ bị tô đậm ra. Bởi vì bọn họ chỉ là tổ ekip nhỏ, nhân viên công tác cũng không nhiều, đưa mắt nhìn quanh cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi. Lần này trừ bỏ quay phim thì đạo diễn cũng mời người địa phương đến dẫn bọn họ dẫn vào trong rừng, dù sao bọn họ đối nơi này không hề quen thuộc, vạn nhất ở trong rừng lạc đường sẽ rất rắc rối. Nơi này không có chút tín hiệu nào cả. Tiểu Vũ lắc lắc di động trong tay, oán giận nói cái gì toàn cầu thông, chúng ta vẫn còn đang ở địa cầu mà cũng không thu được tín hiệu đây. Cùng bạn trai nhắn tin sao? Đường Phong ở bên cạnh trêu ghẹo, mặt Tiểu Vũ đỏ lên, rất có vài phần hương vị hờn dỗi, giới thiệu cho tôi cũng không có thời gian nói chuyện yêu đương, nam nhân bây giờ đều không đáng tin cậy, tôi chỉ có thể dựa vào bản thân, đừng võ đoán như vậy, ha ha. Vài người hàn huyên nói chuyện phiếm, sau khi ăn phần cơm tiện lợi mang theo liền nghỉ ngơi một chút liền đem tất cả phân cảnh quay xong trong buổi chiều, hết thảy đều thuận lợi. Vào buổi chiều ánh mặt trời bắt đầu nhiễm một tầng màu đỏ như máu, ánh mặt trời mùa đông tất nhiên ấm áp, nhưng là lúc tuyết rơi vẫn rất lạnh, tất cả mọi người trong tổ ekip đều đem bản thân vây kín mít. Đường Phong đã sớm cùng Tiểu Vũ thương lượng tốt, sau khi trở về liền ăn một cái lẩu thật nóng, sau đó về phòng thoải mái ngâm nước ấm, vừa lúc ngày mai được nghỉ, có thể lười biếng ngủ thẳng đến 9-10 giờ sáng. Đoàn người nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ sau đó di chuyển theo người hướng dẫn. Đường Phong cảm thấy bản thân so với bình thường hơi béo một chút. Bây giờ còn mặc quần áo thật dày, thoạt nhìn càng giống một gấu trúc quốc bảo. Tiểu Vũ, tôi rất giống gấu trúc sao? Sau khi trở về mới có thể tẩy trang sạch sẽ, Đường Phong bây giờ vẫn mang theo một bộ mặt bình thường kém cỏi. Anh nói tôi cảm thấy thật giống nha. Đường Phong, tôi có thể ôm anh một cái không? Anh thoạt nhìn ôm sẽ thật thoải mái. Vừa nói, Tiểu Vũ liền cười ôm qua. Không chỉ cảm thấy giống gấu trúc, anh còn giống một chú chim cánh cụt mập mạp dễ thương. Cậu vội vàng ngăn lại Tiểu Vũ, cố ý nói thật khoa trương. Tiểu Vũ, đứng đắn chút, cô thế nhưng vẫn là khuê nữ chưa xuất giá a. Tôi là phụ nữ hiện đại, chẳng lẽ ngay cả ôm nam nhân cũng không thể. Tiểu Vũ đã chạy tới ôm lấy Đường Phong. Bởi vì hai người bọn họ dùng tiếng Trung nói chuyện với nhau cho nên những người bên cạnh thấy bọn họ đùa giỡn vui vẻ liền không khỏi hiếu kỳ bọn họ đang làm gì. Đường Phong cười nói cậu đang bị nữ sắc lang gây rối. Mọi người cười vang một mảnh. Đi đại khái hơn 20 phút, Đường Phong ngẩng đầu nhìn sắc trời. Ánh mặt trời dần tối lại, nhưng bọn hắn vẫn chuyển động trong rừng như cũ. Chúng ta có phải là đi nhầm đường hay không? Tôi nhớ rõ lúc đến hình như không phải chỗ này. Đường Phong nhìn bốn phía, cây cối trong rừng tựa hồ ở chỗ nào cũng giống nhau, nhưng Đường Phong tựa hồ cảm thấy nơi này không giống với chỗ bọn họ đã đi qua. Trên mặt đất trừ bỏ một ít dấu chân của động vật nhỏ cơ hồ không hề có một dấu chân người. Đường Phong vừa nói như vậy, những người khác cũng hiểu con đường này không giống với lúc bọn họ đi vào. Lúc này đạo diễn dùng tiếng Anh sứt sẻo nói cho bọn họ, đường đúng là khác đi, đó là bởi vì đường đến và đường về không giống nhau. Hơn nữa còn thề son sắt với bọn người Đường Phong, qua hơn 10 phút nữa là có thể đi đến chỗ để xe ngoài rừng. Tổ ekip đối với nơi này không quen thuộc, nghĩ đến đạo diễn có hiểu biết liền không hỏi nữa. Nhưng là 10 phút đã trôi qua mà bọn họ vẫn quẩn quanh trong rừng. Trừ bỏ Đường Phong thì những người khác cũng bắt đầu có nghi hoặc. Bọn họ nhớ rõ lúc đến chỉ tốn nửa tiếng, hiện tại đã qua hơn nửa tiếng đáng lẽ không thể vẫn còn ở trong rừng, đưa mắt nhìn xung quanh không hề thấy con đường nào. Anh rốt cuộc muốn dẫn chúng tôi đến chỗ nào? Một nhân viên hình ảnh không kiên nhẫn lớn tiếng hỏi, người hướng dẫn kia đột nhiên hô to một tiếng rồi chạy vào sâu trong rừng, nhân viên chụp ảnh cùng vài nam nhân viên khác lập tức đuổi theo, những người còn lại đều không biết nên làm gì. Chỉ có thể đi theo những người chạy phía trước. Đây là xảy ra chuyện gì? Tiểu Vũ vừa đi theo mọi người vừa nôn nóng hỏi. Tựa hồ có chút không đúng. Đường Phong cau mày nhìn bốn phía, sau đó la lớn, mọi người đừng đuổi theo, có thể có vấn đề. Bọn người Charlie đã đuổi theo. Nữ chuyên viên hóa trang đến bên người Đường Phong. Cô đối với nam nhân Đông Phương này có một loại cảm giác tin tưởng kỳ lạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, phần tử vũ trang hướng dẫn viên du lịch là do nhân viên của tổ ekip tìm tại địa phương. Trước đó cũng đã xem qua hồ sơ, xác thực là một hướng dẫn viên được xác nhận. Bất quá ở tại quốc gia hở chút lại tràn ngập hỗn loạn này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vị hướng dẫn viên kia chẳng hiểu ra sao lại đột nhiên hô to rồi chạy đi, vài thợ nhiếp ảnh đuổi theo. Do không biết đường nên tất cả mọi người còn lại tụ lại cùng một chỗ, không cần vội vã đuổi theo, trước phải chậm rãi quan sát xung quanh rồi mới tính tiếp. Tôi làm đạo diễn nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện kỳ quái như thế này. Đạo diễn rụt lui cổ, theo sắc trời tối dần thì nhiệt độ cũng chậm rãi hạ xuống. Mỗi người đều mặc quần áo thật dày nhưng gió lạnh cùng côn trùng vẫn có thể tìm được khe hở mà tiến vào. Cũng không biết bọn người Charlie như thế nào, thật khiến người ta lo lắng. Chuyên viên hóa trang nói. Đường Phong đứng dậy nói, mọi người trước đem thiết bị liên lạc ra, di động hoặc gì khác, nhìn xem có tín hiệu hay không, có thể liên lạc với bên ngoài hay không. Đây là việc cấp bách, mặc kệ thế nào ngay lúc bọn họ mất đi hướng dẫn viên du lịch, tốt nhất có thể liên hệ được với thế giới bên ngoài. May mắn là không phải tất cả di động đều mất tín hiệu, có vài di động cá biệt có thể liên hệ với bên ngoài. Dù tín hiệu vô cùng mỏng manh nhưng bọn họ vẫn có thể nhanh chóng dùng phương pháp riêng để liên lạc với người bên ngoài. Hiện tại bọn họ đã lạc đường trong cánh rừng này. Chỉ cần liên hệ được với người ở bên ngoài, tâm lý mọi người liền an ổn được chút ít. Chỉ là mấy người đuổi theo kia vẫn chưa trở về, khó tránh khỏi khiến người lo lắng cho sự an toàn của bọn họ. Mà theo sắc trời dần dần tối đi thì khiến người ngày càng thấp thỏm lo âu. Nhóm nhân viên công tác ngồi dựa sát vào nhau, ý muốn sưởi ấm lẫn nhau đồng thời có được sự an ủi về mặt tâm lý. Bọn họ rời đi đã hơn 10 phút, chúng ta hẳn là nên đi tìm bọn họ. Diễn viên đóng vai Dơ Nâu đứng ra nói, trong mắt có nôn nóng cùng quan tâm rất rõ ràng. Đường Phong nghĩ nghĩ, nói, để lại vài người nam ở lại. Các cô gái phải ở yên tại chỗ không nên chạy xung quanh. Hai người chúng tôi đi tìm họ là được. Hai người các cậu đi thực không thành vấn đề sao? Đạo diễn có vẻ hơi lo lắng. Tôi thường xuyên leo núi, cũng có trải qua ở dã ngoại. Nam diễn viên nói. Vậy phiền toái anh ghi nhớ đường mà chúng ta rời đi. Đường Phong ngượng ngùng cười. Cậu không có quá nhiều kinh nghiệm sinh tồn ở dã ngoại. Nam diễn viên nhìn cậu một cái. Nói. Không, cậu ở cùng một chỗ với họ. Tôi sẽ đi cùng trợ lý của tôi tìm những người kia. Người này trực tiếp phủ định đề nghị của Đường Phong. Cẩn thận một chút. Tôi vẫn cảm thấy hướng dẫn viên du lịch kia có chút kỳ quái. Như vậy cũng tốt. Có thể cả hai người bọn họ đều có kinh nghiệm dã ngoại. Không giống mình khuyết thiếu kinh nghiệm về phương diện này. Đường Phong gật gật đầu nói. Chúng tôi sẽ... Nói xong, nam diễn viên cùng trợ ý của hắn chạy đi về hướng bọn người Charlie rời đi. Thân ảnh hai người rất nhanh đã biến mất trong rừng. Đường Phong quay người lại, nhìn thấy Tiểu Vũ có chút lo lắng đứng bên cạnh. Cậu đi qua nhẹ nhàng ôm bả vai của cô, an ủi nói, không có việc gì, chúng ta sẽ an toàn trở về. Tiểu Vũ gật gật đầu, hít sâu một hơi cùng Đường Phong kề sát vào nhau, cô tuyệt không muốn rời đi Đường Phong nửa bước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người vừa chờ sự viện trợ từ bên ngoài vừa chờ đợi nam diễn viên cùng bọn người Charlie quay lại. Sau khi qua hơn 10 phút, trong rừng cây gần đó đột nhiên xuất hiện một ít ánh sáng. Có người tới tìm chúng ta sao? Bốn phía đã dần trở nên tối mịt, mọi người ghé sát vào nhau, lo lắng có thể có dã thú gì đó đột nhiên nhào ra. Chờ thêm một chút, Đường Phong hướng chỗ phát ra ánh sáng nhìn qua, đó là ánh mắt của dã thú, ở trong đêm tối phát sáng như ánh đèn, nhưng rõ ràng bọn họ cũng nghe được vài tiếng bước chân. Chuyên viên hóa trang phát ra thanh âm run rẩy, trời ạ, bọn họ bị bao vây. Một đám người địa phương dẫn theo chó săn xuất hiện trong tầm nhìn của bọn người Đường Phong, trận thế như vậy trong bóng đêm làm cho bọn họ ý thức được tình huống có chút không đúng. Đừng cử động. Đường Phong thấp giọng nói, nắm chặt bàn tay có chút phát run của Tiểu Vũ. Nam diễn viên đóng vai Dơ Nâu bị một người đẩy ra. Nam diễn viên cúi đầu không nhìn bọn người Đường Phong, chỉ nhẹ giọng nói, thực xin lỗi. Chứ anh ta bọn họ còn thấy được hướng dẫn viên đã chạy trốn khi trước. Hướng dẫn viên du lịch kia nói với bọn họ đừng cử động, nếu không bọn họ sẽ nổ súng. Không biết mấy người địa phương kia nói cái gì, rất nhanh đã có người đi lên dùng dây thừng trói bọn họ lại. Đường Phong, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiểu Vũ đè thấp thanh âm. Cô mới nói xong thì lập tức có người đi lên mắng vài câu. Đường Phong chắn trước mặt Tiểu Vũ, không nói gì, chỉ là liếc mắt nhìn người nọ một cái. Người nọ huyên thuyên nói một đống. Hướng dẫn viên du lịch nói, hắn nói cậu mà lộn xộn nữa sẽ giết cậu. Tôi nói với hắn cậu là diễn viên chính của bộ phim này mới không có nổ súng. Các người muốn gì? Đường Phong hỏi. Bọn họ bắt giữ người nhà của tôi không thể không làm như vậy. Thực xin lỗi. Hướng dẫn viên du lịch quay đầu hướng mấy người địa phương kia nói gì đó. Sau đó mới nói với Đường Phong, bọn họ biết các người đến từ nước Mỹ, là tới đóng phim. Bọn họ muốn một ít tiền chuộc, nghe lời bọn hắn, các người sẽ không có việc gì. Lúc nói cậu sau, ngay cả chính hướng dẫn viên du lịch cũng không quá tin tưởng. Hắn nhanh chóng quay đầu rời đi. Thật sự sẽ không có việc gì sao? Tất cả mọi người đều bị trói tay lại, bị đưa lên một chiếc xe cũ, đầu cũng bị trùm một túi vải đen. Bất quá Đường Phong cảm thấy cho dù không che lại thì phỏng chừng bọn họ cũng không biết đi như thế nào. Xe đi trên đường bị phủ băng tuyết không ngừng sóc nảy, tựa hồ trên trời lại bắt đầu có tuyết rơi, mặt trời xuống núi lại hạ tuyết xuống. Lúc này Đường Phong không hề lo sẽ bị côn trùng cắn. Côn trùng trong rừng chỉ đi ra lúc mặt trời mọc vào ban ngày, đặc biệt thích đi vào chỗ ấm áp như phía trong quần áo của con người. Hơn nữa trong lúc ngươi không để ý liền đem ngươi trở thành thực vật giúp trải qua mùa đông mà cắn hai cái. Được rồi, hiện tại vấn đề mà cậu cần lo lắng không phải là có thể bị côn trùng cắn hay không, mà là bọn họ có thể bị người giết hay không. Nếu như vị hướng dẫn viên kia không nói dối, thì những phần tử vũ trang bản địa này là tính toán dùng bọn họ đổi lấy một ít tiền tài. Thời gian trôi qua tựa hồ rất lâu, ngẫu nhiên có thể nghe được những người địa phương ngồi kèm hai bên bọn họ nói gì đó. Đường Phong biết tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Đức cũng như tiếng Pháp, cũng học qua một ít ngôn ngữ đơn giản ở Nam Á. Bất quá cậu không hề hiểu những lời nói của bọn người này. Hy vọng là những người này không phải đang bàn tán làm sao để làm thịt bọn họ. Qua một đoạn thời gian rất dài, rốt cục xe dần chậm rãi ngừng lại. Túi vải che chụp trên đầu bị mạnh mẽ lột xuống. Ngọn đèn chói mắt khiến cho mọi người không chịu được phải hơi nheo mắt lại. Đường Phong miễn cưỡng mở to hai mắt, phát hiện tất cả bọn họ đều bị mang vào trong một căn phòng làm bằng đá. Đối diện bọn họ là một máy quay, bên cạnh bọn họ là những phần tử vũ trang cầm súng trong tay, tất cả đều che mặt. Một người trong đó dùng tiếng Anh hướng màn ảnh lớn tiếng nói, muốn chụp bọn họ về thì phải chuẩn bị đủ tiền, hai ngày sau chúng ta sẽ lấy, bằng không sẽ giết tất cả bọn họ. Đứa nào cầm đầu lũ da trắng này? Người kêu gọi quay đầu nói. Lúc này Đường Phong mới phát hiện hướng dẫn viên du lịch cũng bị bắt lại. Hướng dẫn viên du lịch không chút do dự chỉ vào đạo diễn. Đạo diễn bị những kẻ dã man này kéo ra ném xuống đất, lại còn bị hung hăng đánh mấy cái. Người nọ nắm đầu đạo diễn đem khuôn mặt đổ máu đối diện với màn ảnh. 2 triệu đô la. Không đợi bọn họ phản ứng lại, túi vải đen lại lần nữa chụp lên đầu bọn họ. Mọi người bị kéo đi, thất tha thất thểu bước đi, không biết bị mang đi đến nơi nào. Cuối cùng bọn họ bị đẩy ngã xuống mặt đất lạnh băng, trong không khí tản ra một cỗ mùi thối rửa rét lạnh. Đợi đến lúc Đường Phong có thể nhìn thấy mọi thứ trước mắt lần nữa, bọn họ đã ở trong một sơn động. Trên vách động treo một ngọn đèn đốt bằng dầu hỏa, dưới ngọn đèn mờ là toàn bộ nhân viên của tổ ekip. Trên mặt tất cả mọi người đều là khẩn trương, vô thố cùng sợ hãi. Sơn động có một cánh cửa sắt thật dày cũng thật lớn. Bọn họ bị nhốt ở bên trong giống như súc vật. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Trời ạ! Một cô gái phát ra thanh âm run rẩy. Đại khái cô chưa từng nghĩ đến loại chuyện đáng sợ như thế này sẽ xảy ra đối với chính mình. Về phần Đường Phong, cậu cảm thấy những ngày từ sau khi cậu sống lại đều là vô cùng mạo hiểm. Vốn loại chuyện bị phần tử vũ trang bắt cóc là một chuyện vô cùng đáng sợ, nhưng cậu cư nhiên tiếp nhận một cách thản nhiên. Đời trước trái tim có chút vấn đề, đời này xem ra trái tim đã biến thành sắt thép vô cùng cứng rắn. Đường Phong nhìn bốn phía, góc tường có đặt camera, mỗi tiếng nói cử động của bọn họ đều bị theo dõi. Bọn họ không biết mình đang ở chỗ nào, bên ngoài lại có rất nhiều người cầm súng trong tay. Chỉ dựa vào bọn họ mà muốn trốn đi là một chuyện vô cùng khó khăn. Đáng tiếc, mỗi người không phải là Iron Man, có thể ở trong nghịch cảnh tự làm cho mình một bộ quần áo rắn chắc đánh bại người xấu mà thoát đi. 2 triệu đô la, sợ là cho dù được giao ra, bọn họ cũng không có biện pháp sống sót mà đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, cậu là Đường Phong. Chúng ta sẽ chết ở trong này sao? Tiểu Vũ ngồi sát vào Đường Phong, dây thừng trên tay bọn họ đã được mở ra. Đại khái đối phương cho rằng cái nhóm người da trắng quen với cuộc sống an nhàn sung sướng này cũng không thể rời đi nơi này. Sẽ không, tin tưởng tôi. Đường Phong nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Tiểu Vũ. Sơn động có chút ẩm ướt, cho dù đã ngăn cách với băng tuyết nhưng vẫn lạnh lẽo khiến người ta chịu không nổi. Cánh cửa sắt dày cộp lạnh băng vẫn đứng yên không nhúng nhích. Ngẫu nhiên sẽ có một người coi chừng mở ra một cánh cửa sắt nhỏ mà nhìn vào bên trong. Nhân viên tổ ekip đều gắt gao giúp vào cùng nhau. Vết thương của đạo diễn đã được họ dùng vải xé từ quần áo ra tạm thời băng bó lại. May mắn chỉ là vết thương ngoài da không có gì quá đáng ngại. Một buổi tối này không ai có thể ngủ, rất lạnh, cũng quá mức bất an. Cũng có người bị ác mộng làm bừng tỉnh lúc nửa đêm. 2 triệu đô la, ai giao ra? Mỗi một nhân viên nơi đây đều là làm công ăn lương, làm sao có được nhiều tiền như vậy? Chính phủ ra, coi như hết, cho dù nước Mỹ có mạnh mẽ ra sao thì cũng không thể lập tức xuất ra 2 triệu đô la, là 2 triệu đô chứ không phải 20 đồng. Hơn nữa cho dù giao ra cũng không biết chắc có thể nhận được người hay không, mà bọn họ lại là ai. Bất quá chỉ là một ít dân chúng bình thường không chút danh tiếng. Tình huống dễ xảy ra nhất là quốc tế khiển trách, đàm phán ngoại giao, vũ lực uy hiếp. Đàm phán thành công, bọn họ sống sót. Thất bại, đó là bất hạnh của bọn họ cùng với tội ác của nhóm phần tử vũ trang này. Hơn nữa không ai biết chính phủ đã chân chính biết được chuyện này, sẽ làm như sự việc đã qua, hoặc làm như cái gì cũng không biết. Có lẽ cho tới bây giờ mọi người, kể cả những người trong công ty lo liệu hành trình của Đường Phong, vẫn cho rằng hiện tại bọn họ vẫn đang đóng phim bình thường ở Nam Á. Tin tức bị phong tỏa cũng không hiếm thấy. Bọn họ bị nhốt trong sơn động nên không biết bên ngoài trời đã sáng hay vẫn là đêm đen. Nhưng khi Đường Phong tỉnh lại không lâu, cửa sắt sơn động đã bị người mở ra. Vài phần tử vũ trang không nói không cười đi vào, ánh mắt không ngừng quét tới quét lui trên người bọn họ, nhất là các nhân viên nữ của tổ ekip. Đường Phong xê dịch, đem Tiểu Vũ che chở ở sau người, không hẹn mà cùng các nam nhân trong tổ ekip bảo vệ lấy các cô gái. Hành động này không thể nghi ngờ đã khiến mấy phần tử vũ trang lộ ra dáng vẻ phẫn nộ, miệng huyên thuyên nói gì đó với bọn họ. Tựa hồ muốn bọn họ tránh ra. Đồng thời, nhóm người vô nhân tính đã vọt lên muốn tóm lấy mấy cô gái trắng trẻo. Mấy cô gái phát ra những tiếng thét sợ hãi ôm chầm lấy nhau. Các cô chưa từng trải qua loại chuyện đáng sợ như vậy nên thiếu chút nữa đã khóc thét lên. Dù không cần nghĩ cũng biết mấy tên hỗn đản này muốn làm gì với mấy cô. Cút ngay, không được chạm đến các cô ấy. Đường Phong dùng sức đẩy lui các bàn tay vươn về hướng các cô gái. Hiểu được tiến lùi là đạo lý sống còn của cậu, yêu quý sinh mạng là một chuyện, nhưng được sống lại làm một người nam nhân, một người có lương tri, cậu không thể nào trơ mắt nhìn các cô gái bị nhóm người hỗn đản này thương tổn. Gần một năm luyện quyền vất vả dưới sự chỉ đạo của nhóm người Lục Thiên Thần không hề lãng phí. Người được huấn luyện qua cùng với người chỉ biết dùng lực bình thường thủy chung là khác nhau. Không đến 2-3 phút, Đường Phong đã đem một phần tử vũ trang trước mắt mình đánh ngã. Tên bị đánh lớn tiếng la lối gì đó, vài người bên cạnh nhanh chóng liền đi tới đem quyền cước nhắm vào Đường Phong. Nhưng là trừ bỏ Đường Phong thì những nam nhân khác trong tổ ekip cũng không phải để trưng bày. Mấy người rất nhanh đã quấn vào đánh nhau, nhưng bởi vì có Đường Phong từng luyện võ, thế cục nhanh chóng nghiêng về hướng bọn người Đường Phong. Thế cục nghiêng về một phía rất khiến người phấn chấn, ngay cả mấy cô gái cũng dùng nắm tay mềm nhũn của mình đi đánh mấy tên hỗn đản kia. Đáng tiếc là thắng lợi nhất thời cũng không thể hoàn toàn xoay chuyển cục diện, huống chi bọn họ chỉ là một đám người bị bắt có chỉ có hai tay, hơn nữa còn đang ở địa bàn của kẻ địch. Phanh, một tiếng súng nổ vang trong sơn động, các cô gái bị dọa đến mức thét lên rồi bưng kín hai lỗ tai của mình, không được nhúng nhích. Tên đã nã một phát súng lên đỉnh động hướng bọn họ thét lớn, rơi vào đường cùng, bọn người Đường Phong chỉ có thể dừng tay. Mấy tên vừa bị đánh ngã liền lập tức nhảy dựng lên, từng quyền từng cước hướng bọn người Phong đánh qua, miệng lại không ngừng chửi rủa gì đó. Rất nhanh đã có thêm người bên ngoài lục tục đi vào, bởi vì bị đánh ngã trên đất nên bọn người Đường Phong không nhìn thấy người vào là ai, chỉ có thể loáng thoáng nghe được có mấy người đang nói gì đó. Bất quá không để Đường Phong cùng mặt đất lạnh lẽo tiếp xúc lâu lắm, cậu nghe được hướng dẫn viên du lịch dùng tiếng Anh sứt sẻo gọi tên của cậu. Đường Phong, ai là Đường Phong? Tất cả mọi người đều không lên tiếng. Trong lòng cảm thấy kỳ quái đồng thời lại không nhịn được mà nghĩ, vừa rồi là do Đường Phong ra tay, chẳng lẽ bọn người kia sẽ đối phó Đường Phong? Không ai đáp lại, hướng dẫn viên du lịch lại hô thêm một tiếng, Đường Phong, ai là Đường Phong? Vẫn không ai nói chuyện như cũ, ngay lập tức liền có người bên cạnh dùng ngữ khí nghiêm khắc nói gì đó với hướng dẫn viên du lịch. Sau khi hướng dẫn viên du lịch nghe xong liền thuật lại, Đường Phong đi ra. Bằng không tất cả những người ở đây đều sẽ không có một ngụm nước hay một mẫu bánh mì để ăn. Không ai thích cảm giác bị chết đói. Đường Phong hơi giật giật, nhưng cậu liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tiểu Vũ đang dùng sức nháy mắt với cậu. Dùng khẩu hình nói, đừng đi ra. Tiểu Vũ sợ nam nhân đi rồi sẽ không trở lại. Điều này so với những chuyện đáng sợ trước đó đều làm cho lòng cô cảm thấy phát ra lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Nói cho tôi biết Đường Phong là ai, chúng tôi sẽ cho các người thức ăn, quần áo, còn có nước. Hướng dẫn viên có chút nôn nóng mà nói, nhanh lên, điều này đối với các người không hề lỗ là, không đem người giao ra sẽ bị bọn họ đánh, thậm chí sẽ giết một người trong các vị. Kỳ thật hướng dẫn viên du lịch cũng không biết vì sao những tên nguy hiểm này lại tìm một nam nhân tên Đường Phong, hắn chỉ là đang thuật lại lời nói của nam nhân bên cạnh. Cũng giống những người khác, hắn nghĩ đến vận khí của người tên Đường Phong này đã tận. Nam diễn viên đóng vai Dơ Nâu cũng bị áp chế trên đất hướng Đường Phong nhìn thoáng qua, môi hơi giật giật, tựa hồ sẽ lập tức nói gì đó, chỉ là trong mắt có chút không đành lòng. So với bị đồng bạn đưa ra, không bằng bản thân tự giác đi ra đi. Ngay trước lúc nam diễn viên đem bản thân giao ra, Đường Phong lên tiếng. Con đường này có thể là lối thoát, cũng có thể là cận kề cái chết. Mang theo còng tay nặng nề, Đường Phong cùng với vài cái phần tử vũ trang đi kèm trước sau di động trong đường hầm hẹp dài của sơn động. Hiện tại cậu đang suy xét không phải thế này là đi đến đâu, mà là những người này vì sao lại cố tình muốn tìm cậu. Trong đầu Đường Phong lập tức nghĩ đến hai tên gia hỏa có chút dính dáng đến hắc đạo. Chỉ là Đường Phong lại không xác định Lục Thiên Thần cùng Chan có biết chuyện bọn họ bị phần tử vũ trang bắt cóc hay không, mà cho dù đã biết, cũng chưa chắc có thể cứu bọn họ ra. Cường Long khó đánh côn đồ, rất nhiều chuyện đều không thể nói rõ. Rốt cục sẽ xảy ra chuyện gì cũng phải chờ nhìn đến những người này đến tột cùng là muốn dẫn cậu đi đến nơi nào. Sơn động cũng không quá sâu. Bọn họ đi chưa đến 10 phút liền ra khỏi sơn động. Sau khi ra ngoài, ánh mặt trời sáng rực đâm vào mắt khiến người phải nheo lại. Mặt trời mùa đông luôn lộ ra màu sắc tái nhợt, chiếu lên tuyết lại đâm đau mắt người. Đường Phong vừa dừng lại một chút thì lập tức có người ở phía sau đẩy cậu. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Sau khi ra khỏi sơn động cuối cùng, Đường Phong cũng thấy được nơi mà bọn họ bị nhốt rốt cục là cái dạng gì. Phóng tầm mắt nhìn lại chỉ nhìn thấy một mảnh rừng rậm rạp không có điểm cuối. Bên trái bọn họ là một ngọn núi lớn, dưới chân núi có chút người tiến tiến xuất xuất. Phần lớn đang khiêng đủ loại thùng cùng vũ khí, ngẫu nhiên có người quay đầu nhìn về phía Đường Phong, lộ ra hương vị xăm soi lạnh lùng. Nơi này hẳn là một căn cứ vũ trang, phần lớn cửa sơn động đều có một ít cây cối ngụy trang. Bất quá Đường Phong cũng không có bị đem đến một sơn động khác, cậu bị đẩy mạnh vào trong một chiếc xe quân đội màu xanh, dựa theo lẽ thường dĩ nhiên là bị túi vải đen bao lại. Sau đó lại là một phen sóc nảy trong rừng, đại khái qua hơn một giờ xe mới ngừng lại. Nếu như nói vừa rồi cậu còn giống người nguyên thủy sống trong sơn động, như vậy hiện tại cậu rốt cục đã trở về xã hội hiện đại. Bất quá xung quanh đều là vệ sĩ vác súng khiến căn biệt thự được bao bọc bởi cánh rừng xung xuê lộ ra vài phần nguy hiểm. Nơi này hẳn là đầu não của nhóm phần tử vũ trang này đi. Không cho phép Đường Phong nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng bị hai tên vệ sĩ kéo vào trong biệt thự, đi vào biệt thự, ấm áp bên trong nhanh chóng xua tan đi khí lạnh trên người. Vài mỹ nữ tóc vàng mắt xanh chỉ mặc bikini ở trong phòng đi tới đi lui, ở giữa phòng khách còn có một nữ nhân Trung Đông trần trụi nửa người trên đang múa cột. Trong tay nâng ly rượu, trên người mặc áo có hoa văn da báo, một người đầu chọc ngồi trên sofa hút xì gà. Khi người đầu chọc này đứng lên thì Đường Phong cảm thấy người này có thể cao gần 2 mét. Tuy rằng cậu thường xuyên gọi Chance là đại hùng, nhưng so với tên gấu chó cao lớn rắn chắc này, Chance cũng chỉ là một chú gấu mới lớn mà thôi. Người này là ai? Gấu chó đầu chọc nói tiếng Anh mà Đường Phong có thể nghe hiểu. Lão đại, là Đường Phong mà anh cho chúng em tìm. Lão đại phát hỏa đến lông mi đều dựng thẳng lên, ngu ngốc. Tên mập mạp xấu xí đáng chết này sao có khả năng là Đường Phong? Đáng chết, xấu xí mập mạp. Hô, mỗ nam nhân âm thầm hít vào một hơi, cậu hiện tại cũng đã gầy một chút, chỉ là mặc hơi nhiều nên thoạt nhìn hơi tròn trịa mà thôi. Tuy rằng trên mặt vẫn còn có hóa trang, như thế nào cũng không đến mức bị gọi là tên mập mạp xấu xí đi. Bọn họ nói hắn chính là Đường Phong. Thuộc hạ lại bắt đầu sổ ra ngôn ngữ địa phương mà Đường Phong nghe không hiểu. Lão đại đầu bóng liếc mắt nhìn nam nhân vẻ mặt bình tĩnh đứng ở một bên, hơi mị mị mắt, dùng tiếng Anh dày đặc khẩu âm hỏi, cậu là Đường Phong, là tôi. Giống như nghe phương ngôn, Đường Phong ở một bên vừa nghe vừa đoán biết đối phương đang hỏi cậu cái gì. Người kia sao có khả năng là Đường Phong, không phải nói Đường Phong là một nam nhân đông phương mắt đen tóc đen. Khí chất tốt hơn nữa bộ dạng cũng không sai, tao không hề nghe nói Đường Phong là một cái mập mạp. Lão đại liếc mắt nhìn nam nhân, tuy rằng người này cũng là tóc đen. Lão đại, trong những người ở đó chỉ có hắn là người đông phương mắt đen tóc đen. Tiểu đệ bên cạnh vội vàng nói, ban đầu khi bọn họ nhìn đến Đường Phong cũng không tin tưởng đây là người mà lão đại cho bọn họ tìm đến, cho nên mới hỏi thêm một lần ai là Đường Phong. Kết quả thật đúng là tên mập mạp xấu xí tóc đen này. Không có khả năng, hắn không phải. Lão đại chọc đầu có chút tức giận mà lớn tiếng hô. Bởi vì những người này đang dùng ngôn ngữ của họ đối thoại nên Đường Phong cũng không biết bọn họ đang nói gì. Chỉ là mơ hồ có thể nghe đến tên của cậu. Tiểu đệ cũng có chút không biết làm sao. Lão đại, vậy em mang hắn về. Cũng có thể là có người chạy vào trong rừng đi. Trầm ngâm giây lát. Đầu chọc lắc lắc tay, trước đem tên này vào trong phòng giam lại, có phải Đường Phong hay không để cho đối phương nhìn liền biết. Nói xong, Đường Phong liền thấy tên đầu chọc kia cho người lấy ra di động hướng cậu chụp hình, sau đó cậu bị tên tiểu đệ dẫn cậu đến đưa lên lầu. Tên tiểu đệ này biết được một ít tiếng Anh đơn giản, lúc lên lầu cùng Đường Phong còn nói chuyện cùng cậu. Cậu là ngôi sao điện ảnh, tôi là một diễn viên. Cúi đầu nhìn còng tay trên tay của mình, Đường Phong thử hỏi, anh có thể giúp tôi cởi bỏ nó ra không? Cậu muốn tôi cởi bỏ còng tay của cậu? Sắc mặt người này thay đổi một chút, có chút cố ý bày ra bộ dáng hung ác, không cần nghĩ muốn đùa giỡn gì đó. Cậu khi nãy đánh nhau rất lợi hại, tôi đều nhìn thấy hết, tôi phải cảnh cáo cậu, nơi này đều là người của chúng tôi, nắm đấm có cứng rắn đến đâu cũng không thể cứng hơn viên đạn, tôi chỉ là có chút đau tay. Tay đều đã bị còng tay ma sát đến chảy máu. Tốt lắm, tôi sẽ cởi bỏ cho cậu, nếu như cậu là Đường Phong thì là tên gia hỏa may mắn, nếu cậu không phải, vậy cậu sẽ thảm. Đến trên lầu, tiểu đệ mở ra cửa phòng cuối hành lang, bên trong vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc giường cùng một buồng vệ sinh, không hề có thứ gì khác, ngay cả cửa sổ đều bị hàn lại. Nơi này chẳng lẽ chuyên dùng cho việc nhốt người? Đưa tay đây. Tiểu đệ hướng Đường Phong khoa tay múa chân một chút rồi đem còng tay trên người Đường Phong mở ra. Có thể nói cho tôi biết vì sao các anh muốn tìm tôi không? Đường Phong hy vọng chuyện này có liên quan đến hai người nam nhân kia. Như vậy an nguy của bọn tiểu vũ có thể bảo đảm được chút ít. Đáng tiếc tiểu đệ kia chỉ nhìn cậu một cái liền xoay người rời đi. Phanh một tiếng cửa liền bị đóng lại. Đường Phong đi qua thử mở cửa, đã bị khóa trái. Từ cái nhà giam này đến cái nhà giam khác, chỉ là hoàn cảnh hơi biến tốt một chút mà thôi. Nhưng Đường Phong lại không cảm thấy vui vẻ chút nào. Cậu đứng bên cạnh cửa sổ nhìn cánh rừng bát ngát. Ở chỗ xa xa có một khoảng trống, nơi đó đậu hai chiếc trực thăng. Sau đó cậu lại gõ gõ cửa, trừ bỏ nghe được người bên ngoài đối cậu giống lên vài tiếng thì không có ai mở cửa cho cậu. Ngồi xuống giường, Đường Phong nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ cái gì. Cậu nằm xuống giường nghỉ ngơi một chút, đại khái đến giữa trưa thì mặt trời lên đến đỉnh, vẫn là thứ ánh sáng trắng chói mắt kia. Băng tuyết hòa tan vẫn mang đến một cỗ mát lạnh như cũ. Cửa phòng mở ra, sau đó có người xuất hiện, một nữ nhân tóc vàng mắt xanh đi vào, trong tay còn bưng một khay thức ăn, mỉm cười nói với Đường Phong, tiên sinh thân ái của tôi, ngài nên dùng cơm, nghe nói từ chiều hôm qua các người vẫn chưa ăn gì, hiện tại hẳn là đói bụng đi, cô cũng bị bọn họ bắt đến chỗ này sao? Nữ nhân hơi sửng sốt một chút, cười nói, không, tôi chỉ là một kỹ nữ, không, cô không phải. Đường Phong duyệt người vô số nên ngay từ lúc nữ nhân bước vào liền biết cô không phải. Cậu nói, trên người cô có một cảm giác tao nhã của người có gia giáo. Nhưng ở trong này, tôi chỉ là một kỹ nữ. Trong tươi cười tựa hồ lộ ra một ít khổ sở, nữ nhân đem một ít thịt nướng cùng nước đưa cho Đường Phong. Anh nên ăn chút gì đó, không có gì quan trọng bằng mạng sống. Cảm ơn cô, nhưng tôi có thể hỏi cô một vấn đề không? Đường Phong đưa mắt nhìn ngoài cửa, tựa hồ không có ai chú ý đến bọn họ. Anh muốn hỏi về nhóm người này sao? Thực xin lỗi, hiện tại tôi cũng không biết gì. Không muốn nói quá nhiều, nữ nhân cúi đầu thu khay, rất nhanh có một tên láo cá đi đến. Ở trước mặt Đường Phong một phen sờ soạng mông của nữ nhân, cười nói gì đó. Nữ nhân tựa hồ đã quen với việc bọn người kia động tay động chân, mỉm cười xoay người rời đi. Sau khi nữ nhân rời đi, tên láo cá kia lại không bỏ đi, ngược lại là đi đến cửa đóng cửa lại, phòng ngừa anh tự sát hoặc là trộm gì đó. Tên láo cá liếc mắt nhìn dao nĩa trên bàn ăn, tôi sẽ không tự sát. Xác thực có chút đói bụng, Đường Phong im lặng cúi đầu ăn cơm, mặc kệ ra sao cậu đều phải bảo trì thể lực nhất định, nhưng tựa hồ tên láo cá trông chừng cậu không phải là người thích trầm mặc, bắt đầu nói nhiều. Những tên đồng bạn của anh thật đáng thương, những tên cùng anh đánh nhau hiện tại bị đánh thực thảm, đừng quên nơi này là nơi nào, các anh ngay cả chính mình đều bảo vệ không được còn muốn bảo vệ mấy đứa con gái kia. Không lâu nữa, mấy cô gái dễ thương kia sẽ biến thành kỹ nữ ở chỗ này, sau khi bị chúng ta chơi đùa chán sẽ bán đến Thái Lan làm kỹ nữ. Đường Phong ăn một khối thịt nướng, không nói chuyện, nhìn anh hiện tại xem. Cứ nhiên còn có tâm tình ăn thịt nướng, nhóm đồng bạn của anh thực đáng thương. Trong lời nói của tên láo cá lộ ra châm chọc có khí thế bức người, mập mạp xấu xí đáng ghê tởm. Hiện tại không phải là tao nam nhân, mà là mập mạp xấu xí. Khóe miệng khẽ nhếch, Đường Phong ngẩng đầu liếc mắt nhìn tên láo cá đang khoanh hai tay trước ngực mà nhìn cậu, liền nhìn đến trong mắt lóe ra tia kinh ngạc. Khóe miệng tươi cười của Đường Phong không duy trì lâu lắm. Cậu thản nhiên nói, tiểu ác ma, ở trước mặt tôi cậu lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Tôi nhớ là chưa từng trêu chọc đến cậu, vì sao cậu luôn có thành kiến với tôi như vậy? Xem ra anh cũng không phải thực ngu ngốc. Tiểu ác ma cải trang bị vạch trần liền hừ một tiếng, dựa người vào cửa, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Đường Phong, mập mạp ngu ngốc. Hiện tại anh thật khó coi, cậu tới là để cứu tôi. Đường Phong không có tâm tình cùng tiểu ác ma đấu võ mồm, cậu nghĩ đến nữ nhân vừa đưa cơm cho cậu, trong lòng có chút lên men khó chịu. Đúng đúng đúng, anh trừ bỏ được người cứu thì còn có thể làm cái gì? Tốt lắm, hiện tại không cần ăn nữa, cứ như thế này cùng tôi rời đi là được. Tiểu ác ma hừ hừ, cúi đầu nhìn đồng hồ, cái tên đầu chọc kia sau nửa giờ nữa sẽ rời đi. Tôi không đi, Đường Phong nói. Tiểu ác ma liếc mắt nhìn Đường Phong, anh nghĩ rằng tôi thích cứu anh, nhưng cậu không thể không cứu, không phải sao? Đường Phong cũng không quản, cậu nói thẳng, Tiểu Vũ cùng bọn người đạo diễn làm sao bây giờ? Tôi không thể rời đi một mình, anh nghĩ tôi là thần tiên sao? Có thể cứu anh ra đã là quá tốt rồi, một đống người như vậy làm sao tôi mang đi được? Tiểu ác ma tức giận mắng Đường Phong, thật không biết Lục Tổng coi trọng anh ở chỗ nào, bây còn xấu xí thành bộ dạng này. Đường Phong, anh còn có lòng tự trọng không vậy? Cư nhiên có thể nói muốn đồng thời kết giao với cả Lục Tổng và tên hỗn cẩu Chance kia. Chưa thấy qua kẻ nào có lòng tham như anh. Xem như là tôi cầu xin cậu, cứu mấy cô gái ra ngoài đi. Đối với lời mắng của tiểu ác ma, Đường Phong không có phản ứng gì. Anh rốt cuộc có nghe tôi nói hay không? Tôi nói anh đáng khinh à. Một nam nhân không thỏa mãn được anh còn muốn hai cái. Bây giờ còn muốn tên đầu trọng thao anh thì anh mới thoải mái sao? Lời nói của tiểu ác ma càng ngày càng khó nghe. Đường Phong liếc mắt nhìn tiểu ác ma một cái. Trong mắt không có ôn hòa cùng mềm mại thông thường, chỉ có nghiêm khắc. Bị Đường Phong nhìn như vậy, tiểu ác ma thế nhưng cảm thấy trái tim chấn động không dứt. Cậu trừ bỏ nói chuyện khiến người ghê tởm ra còn có thể nói cái gì hữu dụng nữa sao? Lục Thiên Thần cũng tốt, Chance cũng thế. Đó là chuyện của chúng tôi, hiện tại tôi chỉ cần cậu nói cho tôi biết, bọn người Tiểu Vũ hiện tại như thế nào rồi. Đường Phong hít sâu một hơi, nói, theo tôi biết, dù người lợi hại như thế nào cũng sợ bị người vây quanh, nếu cậu còn mắng tôi thêm một câu nữa, tôi liền la lớn gọi người vào. Tôi nhưng là tới cứu anh. Đường Phong lãnh đạm nói, thái độ của cậu tuyệt không phải thật lòng muốn cứu người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, chạy trốn. Thái độ của tôi không giống muốn cứu người. Như thế nào, chẳng lẽ còn muốn tôi cầu xin anh đi ra ngoài? Anh muốn chết ở trong này cũng không ai ngăn cản anh. Tiểu ác ma bị Đường Phong đâm chọc vô cùng tức giận. Hắn mắng Đường Phong nhiều như vậy, đối phương chưa từng trả lời. Hắn liền nghĩ Đường Phong là cái màn thầu mềm nắn rắn buông, không nghĩ tới cư nhiên hôm nay chống đối lại hắn. Tôi gọi người vào thì người chết sẽ là cậu. Hít sâu một hơi, Đường Phong yên lặng nói với chính mình, không cần chấp nhặt với con nít danh không bao giờ lớn lên. Tiểu ác ma tức giận đến mức nhất thời cổ họng bị nghẹn lại nói không nên lời. Nam nhân chậm rãi ngồi lên giường, chậm rãi nói, tôi cái gì? Những người này nếu đã nguyện ý đem tôi từ sơn động mang đi nhét vào chỗ này, liền có nghĩa bọn họ sẽ không đụng đến mạng sống của tôi. Nhưng cậu không giống vậy, cậu là một sát thủ.